Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xong rồi, Trương thị vệ muốn g, y, ế, xê người kia. Lão Lưu nhảy ra ngoài, chạy về phía Vương Bình. Lúc này Vương Bình cũng nhìn thấy con đê, a, o găm trong tay lão Lưu. Hắn kinh hãi nói, Trương ca, ngươi định làm gì vậy? Hắn muốn g, y, ế, xê ta. Hắn muốn g, y, ế, xê ta. Lão Lưu vừa la hét vừa chỉ vào lão Trương, gào lên khản cả giọng, nói bậy, sao ta có thể muốn g, y, ế, xê ngươi. Tay lão Trương cầm con đê, a, o găm có chút run rẩy. Con đê, a, o găm này đúng là của hắn ta. Chỉ là hắn ta vẫn luôn để trong ủng, sao lại đột nhiên xuất hiện trong tay? Lời biện giải của hắn ta yếu ớt đến mức Vương Bình cũng cảm thấy khó hiểu. Trương ca, ngươi cầm đê, a, o găm định làm gì? Vân Mộng Hạ Vũ, ta chỉ muốn lau chùi thôi. Lão Trương cười trừ cất con đê, a, o găm vào ủng. Rồi xoa xoa mũi, hắn chính là muốn g, y, ế, xê ta. Đôi khuyên tai của Vũ Phi nương nương là do hắn đưa cho ta. Hắn sợ ta nói ra, muốn g, y, ế, xê ta để diệt khẩu. Lão Lưu dứt khoát liều mạng, nói ra lời này, ngươi nói bậy, ta đã từng đưa cho ngươi thứ gì? Quả là một lời vô căn cứ. Lão Trương thực sự hối hận vì đã không xử lý sớm tên thành sự không đủ. Bại sự có thừa này, bây giờ hắn ta lại muốn kéo mình xuống nước. Thật sự là không ăn được cá, còn bị tanh cả người. Vương Bình nghe xong cảm thấy chuyện này không bình thường. Hắn ra hiệu cho tên thị vệ đi trước. Người đó lập tức cưỡi ngựa đi về phía trước tìm lão Lý. Không lâu sau, lão Lý cưỡi ngựa đến hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Lý, lão Trương muốn g, y, ế, xê ta để diệt khẩu. Thứ đó không phải của ta, là lão Trương đưa cho ta. Hắn luôn nghĩ đến chuyện g, y, ế, xê người diệt khẩu. Lão Lưu hoảng hốt chạy tới, kéo ngựa của lão Lý nói. Hắn đã rút đê, a, o găm ra rồi. Mọi người đều nhìn thấy. Lão Lý, người mau bắt hắn lại đi. Người ăn trộm đồ trong cung là hắn. Người dám nói bậy, người có tin ta g, y, ế, xê người không? Lão Trương tức đến phát điên. Hắn ta xông tới, túm lấy cổ áo lão Lưu. Giờ nắm đờ, ớ, em lên định đánh lão Lưu. Dừng tay, lão Lý quát lớn, Trương thị vệ. Ngươi không thấy mình đang rất mất bình tĩnh sao? Lão Trương tức đến run cả người. Thở hổn hển hạ nắm đờ. Ớ, em mở xuống. Thật là ức chế. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt như dao. Nhìn chằm chằm lão Lưu. Vương Bình, ngươi có thấy lão Trương rút đê, a, o ra với lão Lưu không? Lão Lý hỏi. Vương Bình do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Lão Lý lại quay sang nhìn tử thần, giọng hắn dịu dàng hơn nhiều. Ngươi có nghe thấy hắn nói lời đó không? Có, hắn nói muốn g, y, ế, xê hắn ta. Tử thần nhìn về phía trước, mặt không biểu cảm nói. Sắc mặt lão Lý lập tức trở nên tối sầm hơn. Lão Trương này rốt cuộc bị làm sao vậy? Tại sao lại muốn ra tay với lão Lưu? Chẳng lẽ mọi chuyện thực sự như lão Lưu nói, là hắn ta muốn g, y, ế, xê người diệt khẩu. Lúc này, một tên thị vệ đi tới thì thầm vào tai lão Lý. Lão Lý cưỡi ngựa đi về phía sau một chút, là Triệu Tài bị đau bụng đi tìm hắn. Một lúc lâu sau, lão Lý mới quay lại chỗ họ, sắc mặt càng khó coi hơn. Người đâu, trói lão Trương lại cho ta. Hắn vung tay nói, ta làm sao vậy, tại sao lại trói ta? Lão Trương hoảng hốt hỏi, có người nghe thấy ngươi nói muốn g, y, ế, C. Lão Lưu, ta hỏi ngươi rốt cuộc ngươi có thù oán gì với hắn mà ngươi muốn G. Y. Ế. C. Hắn. Lão Lý lạnh lùng hỏi, nếu ngươi không đưa ra được lời giải thích hợp lý, ta đành phải tạm thời tin lời Lão Lưu vừa nói. Ngươi muốn G. Y. Ế. C. Hắn diệt khẩu. Còn đúng hay không? Ngươi đợi đến thành Trường Phong rồi nói với tri phủ đại nhân đi. Cách Trương.